Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, hành hung Hồng Quân. Làm sao, chúng ta Hồng Quân đạo tổ sinh khí? Mạnh Huyền cười đắc ý, hắc, ta liền thích loại người như ngươi khí nộ, rồi lại đánh không lại ta dáng vẻ, lược lược hơi, ngươi tới đánh ta a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Quân giận quá thành cười, ngươi cho lão đạo đi tìm chết. Hồng Quân tức giận giận sôi lên, nơi nào còn có nửa điểm đạo tổ dáng dấp, quơ trường kiếm, cùng người điên hướng về Mạnh Huyền lướt đi. Mạnh Huyền nhìn xông tới Hồng Quân, cầm thiên đế kiếm đỡ Hồng Quân công kích, oanh, một tiếng nổ vang trực tiếp đem hỗn độn không gian chấn vỡ. Một cái thế giới chậm rãi hình thành, sau đó lại ầm ầm nghiền nát. Hồng Quân, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nhìn cùng mình rằng co Hồng Quân, Mạnh Huyền trực tiếp dùng ma kiếm đem Hồng Quân đánh bay. Sau đó Mạnh Huyền thu hồi hai thanh kiếm. Chứng kiến Mạnh Huyền thu kiếm, Hồng Quân có chút nghi ngờ hỏi, lẽ nào ngươi đừng đánh, chuẩn bị giao ra Hồng Mông tử khí? A, ta nhổ vào, ngươi tuy là người hình dáng không ra sao, nghĩ còn rất xinh đẹp. Mạnh Huyền khinh thường nói, sau đó hoạt động tay chân một chút, sau đó 11 nhìn Hồng Quân hô, Hồng Quân, ăn ta một cái lên trời xuống đất chư thiên vạn giới duy ngã độc tôn hoàn toàn thay đổi chân. Hồng Quân vẻ mặt mộng bức, còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền cảm giác mình mặt bị Mạnh Huyền đạp. Hơn nữa cũng không biết bị đạp bao nhiêu chân. Nói chung ở Mạnh Huyền đạp xong sau, Hồng Quân đã không còn hình người. Hồng Quân, biết lợi hại của ta à? Mạnh Huyền nhìn vẻ mặt mờ mịt, đã bị đánh mộng Hồng Quân, vẻ mặt nụ cười đắc ý. Mạnh Huyền lời nói cuối cùng đem Hồng Quân tỉnh lại. Bất quá lúc này, Hồng Quân đã nhìn không ra hình dáng. Quá thảm. Bất quá loại thương thế này đối với Hồng Quân mà nói, chính là tiểu thương mà thôi, cũng chính là nhìn dọa người mà thôi. Một ánh hào quang bao phủ Hồng Quân, Hồng Quân trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Mặc dù không biết ngươi vì sao mạnh như vậy, bất quá ngươi căn bản là không làm gì được ta. Giao ra Hồng Mông tử khí, chuyện này ta có thể không so đo. Hồng Quân vẫn là diện vô biểu tình, ai hét, người TM mới vừa rồi bị đánh thành cẩu, bây giờ còn dám kiêu ngạo, xem ra hay là ta quá nhân từ. Tất nhiên đã cho ta vậy ngươi không có cách nào. Mạnh Huyền phủ vỗ trán đầu, sau đó họa phong đột biến, mới vừa rồi còn vẻ mặt cười đùa Mạnh Huyền trở nên gương mặt nghiêm túc. Chuẩn bị xong chưa Hồng Quân, lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ta kế tiếp một quyền rất có thể biết một quyền trụy chết ngươi. Ngươi bây giờ chạy còn kịp. Mạnh Huyền gương mặt chăm chú, Hồng Quân mặt coi thường, cho rằng Mạnh Huyền là ở giả thần giả quỷ. Hắn biết Mạnh Huyền cường đại, bất quá muốn giết hắn căn bản không khả năng. Đây cũng là Hồng Quân tự tin. Ai, rõ ràng đã cho ngươi cơ hội. Mạnh Huyền thở dài một tiếng, dường như đang vì Hồng Quân tiếc hận. Hồng Quân nghe một đầu hắc tuyến, ngươi còn không có xuất thủ, làm dường như ngươi thắng giống nhau. Để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là một lực phá vạn pháp. Mạnh Huyền giơ lên nắm tay, hướng về phía Hồng Quân một quyền vung đi. Trong giây lát đó không gian nổ tung, không cách nào hình dung uy thế hướng về Hồng Quân mà đến. Hồng Quân rất muốn tránh, làm gì được bị khí thế tập trung, căn bản không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn đánh tới nắm tay. Ở nơi này một quyền bên trong, Hồng Quân chân chính cảm nhận được tử vong nguy cơ. Đây là hắn cùng La Hầu đại chiến phía sau, lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ sinh tử. Ở nguy cơ phía dưới, Hồng Quân toàn lực bạo phát, các loại pháp tắc công kích về phía lấy Mạnh Huyền huơi ra nắm tay đi. Bất quá hết thảy công kích đều là lấy trứng chọi đá. dưới một quyền này tựa như không tồn tại, không nói ngăn cản, liền liên tiếp tiếp xúc nắm tay đều làm không được đến. Trực tiếp bị quyền phong hủy diệt, Hồng Quân có chút tuyệt vọng, dưới một quyền này, hắn tựa như đứng ở thiên đạo trước mặt, tựa như một cái nhỏ bé con kiến hôi, đợi tử vong đến, đang ở Hồng Quân nhắm mắt các loại, chờ, thời điểm chết, một cái nhũ bạch vòng sáng xuất hiện, chính là thiên đạo Pháp Luân, thiên đạo cũng sẽ không làm cho Hồng Quân chết. Trực tiếp xuất hiện ngăn cản một kích này, thiên đạo chi luân cùng mệnh huyền nắm đấm đụng vào nhau. Răng rắc, một tiếng truyền đến, mệnh huyền nắm đấm đứng ở thiên đạo pháp luân phía trước. Bất quá thiên đạo chi luân đã bị đánh nứt ra tới. Mệnh huyền một kích này, tương đương với thiên đạo cảnh giới toàn lực nhất kích, chính là cuối cùng thu tay lại, không có đánh vào thiên đạo pháp luân mặt trên. Thiên đạo Pháp Luân vẫn là không có tiếp nhận được công kích. Bị quyền phong đánh trải rộng vết rạn, mệnh huyền trực tiếp thu hồi nắm tay, nhìn Hồng Quân cùng thiên đạo Pháp Luân, phất tay ở thiên đạo Pháp Luân mặt trên gỡ xuống một khối mảnh nhỏ. Sau đó đem hồng mông tử khí ném cho Hồng Quân, lần này mượn thiên đạo Pháp Luân mảnh nhỏ đổi A, như vậy cũng không thua thiệt. Mệnh huyền không để ý đến Hồng Quân, trực tiếp Mỹ tư tư ly khai, ở mệnh huyền đi sau đó, Hồng Quân thở phào một cái thật dài, thật lâu sau, Hồng Quân mới tỉnh lại, hiện trường chỉ còn lại Hồng Quân một cái, mệnh huyền đi rồi, thiên đạo Pháp Luân cũng tiêu thất chữa trị tổn thương đi. Thiên đạo Pháp Luân chính là thiên đạo hiển hiện, bị như vậy tổn thương. Đương nhiên muốn dành thời gian chữa trị, nếu không, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa. Nhìn trong tay hồng mông tử khí, Hồng Quân vẻ mặt phức tạp màu sắc, không nghĩ tới mệnh huyền liền thiên đạo đều có thể trọng thương. Trách không được thiên đạo dễ dàng tha thứ mệnh huyền như vậy làm càn. Thì ra nhân gia có càn rỡ tư bản, sau đó thu thập một chút tâm tình. Hồng Quân trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, trực tiếp truyền tin làm cho Tam Thanh tới Tử Tiêu Cung bên trong. Nguyên Thủy khi nhận được truyền tin bên trong, mừng rỡ như điên, hiện tại Nguyên Thủy gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nhất khắc đều không dừng được, thậm chí nếu như Hồng Quân lại không truyền tin, Nguyên Thủy phải đánh Hồng Vân chủ ý, nếu như chưa từng có đã từng thánh vị. Nguyên Thủy cũng sẽ không như vậy, không trải qua đến sau đó lại mất đi, Nguyên Thủy căn bản không tiếp thụ được, vì vậy nhận được Hồng Quân truyền tin, Nguyên Thủy trực tiếp khẩn cấp 543 lửa cháy đi trước Tử Tiêu Cung, trực tiếp đem lão tử cùng Thông Thiên bỏ lại đằng sau. Đi tới Tử Tiêu Cung sau đó, Nguyên Thủy hy vọng nhìn Hồng Quân, gương mặt chờ mong màu sắc. Bất quá Hồng Quân không để ý đến bọn họ, đến khi lão tử cùng Thông Thiên sau khi đi vào, Hồng Quân mới mở mắt, xuất ra hồng mông tử khí, trực tiếp ném cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy rất là hưng phấn, người bình thường căn bản không biết mất mà được lại tâm tình. Lần này hồng mông tử khí liền cho các ngươi lấy về lại. Bất quá không thể có lần sau, lần này cho các ngươi tới. Chính là muốn cảnh cáo các ngươi một cái, nếu như sau này của người nào hồng mông tử khí lần nữa ném, cũng không cần tới Tử Tiêu Cung. Hồng Quân diện vô biểu tình, kỳ thực rất muốn một cái tát đập chết Nguyên Thủy. Tam Thanh vừa nghe, liền vội vàng gật đầu xác nhận, được rồi, như vậy các ngươi trở về hồng hoang a. Cái kia, lão sư Mệnh Huyền thế nào? Lão sư có hay không khiển trách cùng hắn? Nguyên Thủy mở miệng hỏi. Không hỏi hắn tâm lý không cam lòng. Cút, về sau liên quan tới Mệnh Huyền sự tình không nên tìm ta. Hồng Quân sau khi nghe, trực tiếp phất tay đem Tam Thanh văng ra. Tam Thanh nhìn đóng chặt Tử Tiêu Cung đại môn, vẻ mặt mộng bức, nhất là Nguyên Thủy, căn bản không biết nói sai rồi cái gì. Cư nhiên bị lão sư ném ra, Tam Thanh cũng không nghĩ nhiều, lão sư đều hạ lệnh trục khách, bọn họ còn ở nơi này, chỉ biết chọc cho lão sư không vui, trực tiếp phản hồi Hồng Hoang Côn Lôn Sơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.